Siêu cấp võ thánh, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu cấp võ thánh tác giả, Lãng Tử biên thành, chương 36, chịu thua, nguồn dịch giả, chương KK, siêu tầm, biên tập Mechuai, nguồn truyện 7788 Siosua. Cái vung tay tùy ý của Vô Thiên, khiến hai tên tiểu đệ Hồng Bang này ngơ ra không biết nên làm gì mới tốt. Bọn chúng tuy cảm giác tài dùng đao của mình cũng không đến nỗi nào, nhưng so sánh với kiểu nhẹ nhàng phi đao này của Vô Thiên, chúng cảm giác như đang múa diều qua mắt thợ. Được chưa, giờ hai anh cốt đi được chưa? Vô Thiên nhìn hai tên tiểu đệ Hồng Bang trước mặt nhàn nhạt hỏi. Hai tên chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, không ngờ lại theo bản năng lùi lại một bước nhường đường cho Vô Thiên. Vô Thiên thấy không ai cản mình nữa, cũng không thèm khách khí, bước chân đi ra ngoài. Hắc Lang thấy Vô Thiên đã bắt đầu đi cũng vội vàng đuổi theo sau, nhưng một tiếng hét lớn vang lên lại khiến gã lùi nhanh về sau. Chậm đã, ai cho mày đi, mày cho rằng Hồng Bang bọn tao là cái gì, mày bắt nạt anh em của bọn tao, giờ muốn đi là có thể đi chắc. Người hét lên quả nhiên chính là kẻ dẫn đầu gây sự ở nhà hàng Đế Hào Hồng Cương. Rõ ràng là các anh bắt nạt tôi trước, Vô Thiên trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng không nói ra, quay đầu về phía Hồng Cương, nói. Thằng nhóc thế cuối cùng mày muốn sao? Thực sự là không nói thì thôi, Vô Thiên vừa nói ra khỏi miệng xung quanh lập tự lặng lẽ như tờ. Nếu Vô Thiên động thủ đánh tiểu đệ Hồng Bang thì cũng thôi, ai bảo bọn chúng gây phiền phức trước cho Vô Thiên, thế nhưng Vô Thiên dám ở trước mặt nhiều người như vậy gọi Hồng Cường là thằng nhóc còn hỏi người ta muốn sao. Tên Hồng Cường này nếu còn có thể dừng tay thì đúng là chuyện lạ. Mày vừa gọi tao là gì? Hồng Cường nhìn thiếu niên trước mặt rõ ràng còn không lớn bằng mình, trong lòng cũng rất phiền muộn, coi như mày cũng không lớn bằng tao, nhưng lại dám gọi là thằng nhóc vậy chính là mày muốn chết rồi. Lỗ tai mày bị điếc à, lời hay không nói hai lần. Vô Thiên cũng lười phản ứng lại với Hồng Cường. Vô Thiên vừa nói như vậy, mọi người trong đại sảnh nhịn không được đều muốn cười lên. Nhưng do Hồng Cường còn ở đây, nên mọi người đều phải nhịn lại. Thế nhưng người trên tầng 2 thì lại phản ứng khác, vừa nghe Vô Thiên chửi Hồng Cường là điếc, Triệu Đan Đan là người đầu tiên che miệng cười rộ lên. Chấm, chị Mộc Lan, người thanh niên này đúng là rất thú vị. Đúng thật, dám ở trường hợp này nói Hồng Cường như vậy, phòng trường hắn cũng không có chỗ dựa gì đâu, mà thuần túy là đầu óc có bệnh. Lương Mộc Lan thế nhưng lại không cười, mà tiếp tục cẩn thận quan sát màn tiếp theo, vì cô biết chuyện tiếp theo sẽ càng thêm đặc sắc. Quả nhiên, Lương Mộc Lan vừa nói xong mấy lời này, đằng sau cô một người đàn ông vạm vỡ ước chừng 30 tuổi lên tiếng. Chấm, người này rất mạnh, chỉ ít sức lực của hắn, tôi không bằng được. Nghe thấy lời người đàn ông này, Lương Mộc Lan quay đầu lại liếc y một cái. Cô biết rất rõ về người này, y là đội trưởng đội hành động quốc an cục, biệt hiệu là Liệp Báo. Trong quốc an cục cũng không có mấy người có thể thắng y, nhưng hiện giờ chỉ nhìn một màn vung tay phi đao của Vô Thiên, y đã nói sức lực mình không bằng đối phương, chuyện này không khỏi khiến Lương Mộc Lan nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Mặc dù nói Liệp Báo nổi danh nhất về tốc độ nhưng sức lực của y cũng không hề nhỏ chút nào. Y nói Vô Thiên sức lực mạnh, vậy quả thật là rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là lý do tại sao mọi người hay nói ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề nhìn môn đạo. Đại sảnh nhà hàng Đế Hào, khi mấy người trên lầu còn đang nói chuyện nên xảy ra thì vẫn cứ xảy ra. Hồng Cường thấy Vô Thiên không nể mặt mình, dám ở trước mặt nhiều người như vậy nói mình như vậy, y bắt đầu điên tiết. Chấm, Phong Cầu, ngươi lên giáo huấn nó, cho nó biết đắc tội với Hồng Bang chúng ta, sẽ gặp phải hậu quả gì. Tuy rằng Hồng Cường rất muốn ngay lập tức giết chết Vô Thiên, thế nhưng ở xung quanh có nhiều người như vậy đang nhìn, làm vậy sẽ không có chỗ tốt nào. Nghe thấy lời Hồng Cường, Phong Cầu đi lên từ phía sau y, Vô Thiên nhìn thấy chó điên đang đi về phía mình, hắn cười cười lắc đầu. Chấm, anh là người mạnh nhất trong đám người này, nhưng cũng chỉ là mạnh nhất mà thôi, trong mắt tôi, anh còn chưa được tính là cao thủ. Vô Thiên vừa nói ra lời này, tất cả mọi người lại im lặng thêm lần nữa. Bọn họ không ngờ Vô Thiên tự đại như vậy, lời này cũng dám nói. Phải biết rằng, Phong Cầu người này không hề đơn giản, gã là một trong 10 tay đấm Hồng Bang thập đại kim bài, là một kẻ thành danh đã lâu trong hắc đạo, rất nhiều đại ca xã hội đen đã bị Phong Cầu giết chết, có thể nói danh tiếng của Phong Cầu không có mấy người không biết. Tên của gã khi nhắc đến, khiến mọi người không rét mà run. Người như vậy, không ngờ Vô Thiên lại dám ngay trước mặt mọi người nói gã chỉ là người mạnh nhất còn chưa tính là cao thủ, bảo sao mọi người không kinh sợ. Đứng cách Vô Thiên không xa, Hắc Lang cũng biết tới Phong Cầu, gã tuy rằng đã từng chứng kiến sự lợi hại của Vô Thiên, nhưng gã cũng không dám đoán, Vô Thiên đánh nhau với Phong Cầu sẽ có kết quả gì. Nhưng bản năng khiến gã trong lòng lại chọn tin tưởng Vô Thiên, có lẽ là vì từ sau khi gã gặp Vô Thiên luôn làm gã phải kinh hỉ. Cho nên Hắc Lang cũng rất nóng lòng muốn xem cảnh Vô Thiên đánh một trận với Phong Cầu, không vì gì khác, chỉ vì trong xã hội đen có mấy người không sùng bái cường giả cơ chứ, Hắc Lang cũng tạm coi là một kẻ lăn lộn trong xã hội đen, nên gã cũng sùng bái cường giả. Mày muốn chết, nghe thấy Vô Thiên nói vậy, Phong Cầu quả thật đã sắp nổi điên. Vừa rồi Vô Thiên trừng trị mấy tên tiểu đệ Hồng Bang, Phong Cầu không phải không thấy, nhưng gã chỉ cho là Vô Thiên có sức lực kinh người mà thôi. Nếu chỉ so sức lực chính mình cũng không thể so với hắn, nhưng nếu nói về đánh nhau, lại bảo mình không phải đối thủ của hắn, Phong Cầu là kẻ đầu tiên không phục. Lại nói Vô Thiên vũ nhục mình trước mặt nhiều người như vậy, mình mang danh Phong Cầu lại không làm gì được Vô Thiên, còn không khiến cho tiểu đệ phía dưới chê cười hay sao? Ngay tại lúc Phong Cầu gào lên Vô Thiên muốn chết, gã cũng bắt đầu động. Vù, theo âm thanh vang lên, Phong Cầu đã nhanh chóng đi tới trước mặt Vô Thiên, một cú đấm mạnh mẽ lao thẳng về phía trước ngực Vô Thiên, một quyền mang theo 8 phần lực lượng của Phong Cầu, phải biết từ trước tới nay, gã ra một quyền này, dưới tay không kẻ nào còn sống. Phong Cầu lao đến, Vô Thiên đã đoán trước ngay từ lúc đầu khi Vô Thiên chọc giận Phong Cầu, hắn đã nghĩ ngay đến cảnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hắn sở dĩ nói vậy, là vì cũng dám chắc mình có thể thắng tên Phong Cầu này, phán đoán dựa vào khí thế của Phong Cầu, cường giả bình thường luôn có khí thế, Phong Cầu cũng có, nhưng khí thế của gã trong mắt Vô Thiên nhỏ yếu đến đáng thương, chả gây được chút áp lực nào cho Vô Thiên, thế nên Vô Thiên mới nói Phong Cầu không phải đối thủ của mình. Mà lý do khiến cho Vô Thiên chọc giận Phong Cầu, là vì hắn muốn Phong Cầu hoàn toàn điên cuồng lên, xuất thủ sẽ ngoan độc tàn nhẫn thêm nhiều, như vậy mới khiến cho Vô Thiên có cảm giác đối thủ. Quả nhiên, sau khi nghe Vô Thiên vũ nhục mình như vậy, Phong Cầu cũng bắt đầu điên cuồng. Làm một võ giả, sỉ nhục lớn nhất là đối phương khinh thường mình, mà hiển nhiên hiện tại, Vô Thiên chính là như vậy khinh thường Phong Cầu. Từ trước tới nay, đều là Phong Cầu khinh thường người khác, nào đã bao giờ phải chịu người khác khinh thường. Cho nên khi Vô Thiên dùng thái độ này đối đãi với gã, gã đương nhiên sẽ nổi giận đánh một quyền về phía Vô Thiên. Thông, một tiếng động thật lớn vang lên, hai nắm tay chạm vào nhau, khiến không khí xung quanh nổ một tiếng thật lớn. Khi nắm đấm Phong Cầu chỉ còn cách mình 50 cm, Vô Thiên mới vung quyền ra. Dù sao Vô Thiên cũng biết một trong những cao thủ của Hồng Bang bang phái xã hội đen lớn nhất Đông Phương Quốc đương nhiên thực lực sẽ không tầm thường, nên Vô Thiên cũng không dám cuồng vọng tự đại đợi Phong Cầu đánh vào ngực mình rồi mới đánh trả, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không phải khiến hắn mất mặt hay sao? Độ cao võ học mà Vô Thiên nắm giữ, đã định trước ánh mắt hắn sẽ cao hơn so với võ giả bình thường, nói cách khác cũng có thể nói Vô Thiên xác thực rất cuồng vọng. Tuy Vô Thiên cuồng vọng, nhưng không hề tự đại. Hắn ngoài miệng miệt thị đối thủ, nhưng bên trong vẫn luôn âm thầm đề phòng, có như vậy, mới luôn đứng ở thế bất bại. Trong đại sảnh, một quyền này của Phong Cầu và Vô Thiên giao phong, khiến tất cả mọi người đều nín thở tập trung, bọn họ cũng muốn nhìn xem kẻ dám khiêu chiến với một trong thập đại kim bài Hồng Bang, đến cùng có gì đặc biệt hơn người, liệu mọi việc có thật như lời hắn nói, cho điên trong mắt hắn chỉ là mạnh mà thôi còn không xứng là cao thủ. Một quyền này, mọi người đã biết thì ra Vô Thiên quả nhiên không nói mạnh miệng. Bởi vì sau khi nắm đấm hai người chạm nhau rồi tách ra, Vô Thiên vẫn đứng bất động tại chỗ thế nhưng Phong Cầu đã liên tục lùi về sau 3 bước trên khóe miệng gã, đã trào ra tia máu, ai nhìn cũng biết một chiêu này, Phong Cầu đã bại. Phong Cầu nhìn Vô Thiên trước mặt lộ ra bộ dáng không thể tin nổi, gã không thể ngờ rằng, quyền kia của mình đã tới trước ngực Vô Thiên, sao Vô Thiên còn có thể phản kích? Dựa vào cái gì một quyền tùy ý của hắn, đã khiến mình phải lùi lại mấy bước? Là vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Hai mắt Phong Cầu đỏ bừng lên, nhìn qua còn tưởng sắp phọt máu tới nơi. Nhưng gã vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, muốn giải thích cách giải thích duy nhất là tên trước mắt mình quá cường hãn tới mức mình và hắn căn bản không phải cùng cấp bậc. Hiểu rõ ràng mọi chuyện, Phong Cầu bỗng thấy thoải mái. Nếu đã không phải cùng cấp bậc vậy mình thua cũng không mất mặt. Cậu rất mạnh, như cậu nói, cậu quả nhiên là một cao thủ, Phong Cầu tôi bội phục. Nói ra lời này, không ngờ Phong Cầu không hề xấu hổ chút nào, đây chính là sự tôn trọng của võ giả dành cho đối thủ. Cách chương.